Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4264, Ở Lại. Người đăng, HGSO Jimozese. Đồng Thiên xem Ninh Thư đánh giá biệt thự. Trên mặt còn lộ ra hài lòng vẻ mặt. Suy nghĩ một chút nói. Muốn hay không ở lại nơi này? Không muốn trở về ngươi. Phòng cho thuê, Ninh Thư một chút liền cười. Này sẽ là thật tâm tươi cười. Thật, vậy thì tốt, quá, có thể ở lại thượng phòng ốc như vậy. Đời này đáng giá. Đệ đệ, ngươi vì cái gì muốn đối ta tốt như vậy a, Đồng Thiên? Cái gì gọi là vì cái gì đối ngươi tốt như vậy? Đối ngươi được, không là hẳn là sao? Bởi vì ta thích ngươi a, Ninh Thư bụm mặt, ngoẹo đầu nhìn Đồng Thiên. Trừ ra một số nguyên nhân. Đệ, ngươi vẫn là rất mê người. Bởi vì những cái kia nguyên nhân, ta trở nên không mê người. Đồng Thiên, hiếu kỳ hỏi, Ninh Thư không chút suy nghĩ nói. Bởi vì ngươi quá thần bí gì? Trên người của, ngươi phảng phất có rất nhiều bí mật. Dù là ngươi bây giờ tại cùng ta cười, nhưng ta luôn cảm thấy nụ cười của ngươi bên trong bao hàm đồ vật nhiều lắm. Nói đùa, có thể nhìn ra được như vậy phức tạp đồ vật cái giám a? Chính là tùy, tiện chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng chính là như vậy một trò đùa, làm Đồng Thiên sắc mặt có chút không dễ. Nhìn, mặt đều cứng một chút, rất nhanh khôi phục bình thường. Đồng Thiên trên mặt phảng phất mang theo một cái mặt nạ. Dưới mặt nạ vui cười, giận mắng, mặt nạ che đậy hắn chân chính cảm xúc, nhưng cũng che khuất hắn. Hướng thế giới này phóng thích ác ý, để người khác cảm giác không đến. Đồng Thiên nắm lấy Ninh Thư tay, đặt ở trên mặt của mình lề mề hai lần. Hắn, nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Tỷ tỷ, người rốt cuộc như thế nào mới có thể yêu ta? Như thế nào mới có thể theo trong lòng tiếp nhận ta? Tỷ tỷ, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm. Ninh Thư, ta tiếp nhận ngươi nha. Ngươi bây giờ là bạn trai của ta. Tiếp, xuống, chúng ta lẫn nhau học tập cho giỏi. Hảo hảo trưởng thành, ta hy vọng, chúng ta có thể vượt qua cả đời. Bình thường, hạnh phúc, há mồm liền ra lời nói. Ta cũng sẽ nói, Đồng Thiên tựa hồ có chút động dung. Hai tay run nhẹ nhẹ. Đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta nhất định có thể đi qua cả đời. Ninh Thư thu tay về. Đi, chúng ta đi tham gia yến hội. Đồng Thiên có chút bất đắc dĩ hỏi. Ngươi vì cái gì thích dạng này yến hội? Ninh Thư cười nói. Bởi vì ta thích nghe những người kia nói chuyện. Mặc kệ là, thật vẫn là khoác lác. Ta đều cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Đồng Thiên, Ninh Thư. Mặc kệ là cao ngạo vẫn là a dua nịnh hót đều bị phóng đại. Là ta, cái giai tầng này không thấy được. Đồng Thiên trầm mặc một chút nói. Ta còn tưởng rằng ngươi phải biết những người kia đâu. Ninh Thư gật gật đầu. Có thể nhận biết người tốt hơn rồi. Tốt nhất tất cả, mọi người nhận biết mình. Không thì nàng nhất định phải bị liên lụy đi soát. Tồn tại cảm làm gì? Đồng Thiên mang theo Ninh Thư đi làm tạo hình. Dù sao muốn tham dự loại này, yến hội, không thể mặc bình thường. Nàng là một người đàn bà bình thường, nhưng Đồng Thiên không phải. Nàng có thể không hiểu quy củ, nhưng Đồng Thiên là biết đến. Ninh Thư mặc mỹ mỹ quần áo, kéo Đồng Thiên cánh tay tiến vào yến hội sành. Nhận biết Ninh Thư người trên mặt đều lộ ra. Nàng đến rồi, nàng lại tới. Ninh Thư nhìn thấy loại này sắc mặt, trong lòng đặc biệt vui mừng. Không uổng công nàng tân tân khổ khổ soát tồn tại cảm. Sau đó, Ninh Thư lại bắt đầu chính là cùng những người này bắt chuyện. Phát hiện ra mặt của nàng quá dày, những người này liền bắt đầu nói thẳng. Chúng ta cần đàm luận một ít chuyện, mời ngươi né tránh. Ninh Thư cười ha hả biểu thị. Tốt, các ngươi nói, ta sẽ không quấy dày các ngươi. Còn có một ít người trực tiếp chạy tới Đồng Thiên trước mặt. Làm Đồng Thiên nhìn một chút chính mình bạn gái. Đồng Thiên con là gật đầu, nhưng cũng không có nhất định phải lôi kéo Ninh Thư, không cho Ninh Thư đi khắp nơi. Những người khác nhìn thấy cũng nhịn không được nhả rãnh. Đồng Thiên xảy ra chuyện gì? Tìm như vậy một người bạn gái. Xem ra làm bạn gái muốn làm gì thì làm. Thật chẳng lẽ thích không có gì cả nữ nhân. Yến hội kết thúc lúc. Đồng Thiên hướng Ninh Thư hỏi. Người vui vẻ sao? Ninh Thư, thực cao hứng đâu. Lại có người đối nàng có ấn tượng khắc sâu. Mặc dù không phải cái gì ấn tượng tốt. Nhưng ít ra có ấn tượng. Ninh Thư lại hỏi. Có phải hay không bởi vì ta. Để người khác đúng không đầy. Người khác cảm nhận ta không thèm để ý. Ta sẽ không bởi vì người khác cho. Người ủy khuất chịu. Những người ngoài kia nói coi như là đánh giám đi. Đồng Thiên nói. Ninh Thư rất cảm động. Đệ đệ, người thật tốt. Đồng Thiên, vậy tỷ tỷ, người yêu ta sao? Ninh Thư, yêu a. Mặc dù so ta ngươi nhỏ, nhưng là tình yêu chẳng phân biệt được tuổi tác, chẳng phân biệt được giới tính, chẳng phân biệt được quốc tế, chẳng phân biệt được chủng tộc, lẫn nhau nhìn đối phương đều có loại muốn nôn mửa dục vọng. Ninh Thư tại Đồng Thiên biệt thự lớn ở lại, phòng rất lớn, rất thơm, rất sữa. Nghĩ trong lúc đó, Đồng Thiên vẫn muốn tiến vào Ninh Thư phòng, ước chừng muốn tiến một bước đột phá, nhưng Ninh Thư đem hắn ngăn tại bên ngoài. Muộn rồi, ngủ đi. Đồng Thiên tội nghiệp kêu lên. Tỷ tỷ, Ninh Thư lắc đầu, ta cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên không phải hiện tại tốt a. Chúng ta tỷ tỷ đi tới biệt thự, Ninh Thư liền cảm giác dễ dàng hơn, hơn nữa còn có thể dùng tinh thần lực xem xét Đồng Thiên đang làm gì. Đồng Thiên về tới chính mình gian phòng, cách Ninh Thư có 3 cái phòng xa như vậy, cái này có chút ý tứ. Không nói ngủ ở cùng nhau, nhưng lại sát vách cũng tốt, ở giữa lại cách 3 cái phòng, tốt a. Phòng nhiều thật là khó lường. Nửa đêm canh 3 thời điểm, Ninh Thư nằm ở trên giường, sát vách sát vách sát vách. Đồng Thiên nằm ở trên giường chơi điện thoại, xem điện thoại nội dung chính là cái kia group chat. Hơn nữa Đồng Thiên quyền hạn so phổ thông hội viên Trương Kỳ càng nhiều. Nói cách khác, Đồng Thiên vẫn là pua chủ yếu nhân viên. Xem đi, liền biết là loại kết quả này. Người không muốn đánh giá cao chính mình mị lực. Ninh Thư soi gương, nhìn trong gương nhạt nhẽo mặt. Không phải bẩn thỉu gương mặt này. Thật sự là gương mặt này không có làm cho người ta kinh diễm đến vừa. Thấy đã yêu, không phải khanh không thể tình trạng. Hơn nữa bởi vì mất máu quá nhiều. Cả khuôn mặt nhìn tái nhợt lại ảm đạm. Một đám líu díu nữ đồng sự. Trong đó không thiếu ngăn nắp xinh đẹp nữ đồng sự. Coi như chú ý tới nàng. Người nhất định phải có tự mình hiểu lấy a. Loại kết quả này, tại Ninh Thư trong dự liệu. Trước đó làm sự tình cũng không tính làm không. Ninh Thư trong lòng rất kích động đâu. Không biết hắn muốn chinh phục nữ nhân, đột nhiên biến thành một cỗ thi thể, hắn sẽ có phản ứng gì. Trương Kỳ nam nhân như vậy, nhiều nhất tai họa một ít thấy không nhiều. Đơn giản đơn thuần nữ hài tử, bình thường có điểm vốn liếng đều xem thường dạng này loser. Nhưng Đồng Thiên dạng này, lực sát thương cũng quá lớn. Các cấp độ tầng nữ hài tử cũng khó khăn trốn này tay. Nàng đến tột cùng ra sao đức gì có thể a làm như thế đại năng ra tay rồi. Có phải hay không Trương Kỳ quá đề cao nàng. Trương Kỳ đến tột cùng ở trong bầy là thế nào nói nàng. Sẽ không là đem nàng hình dung thành một cái nữ ma đầu đi. Bất quá, giải quyết 10 cái Trương Kỳ như vậy, còn không bằng giải quyết một cái lớn. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư tựa như một cái hiền thê lương mẫu dậy thật sớm. Chuẩn bị bữa sáng, Đồng Thiên bận đến hơn nửa đêm. Bây giờ còn tại ngủ. Hết chương.